Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Giao Long Thành Vương. Cầu nguyệt phiếu, TT, tiểu giao long cuộn tại Dương Vũ trên thân liên tục phát ra tê minh thanh âm. Kia đói khát bộ dáng quả thực là đáng thương. Dương Vũ đạt đến thiên ngư cảnh giới. Đối các loại sự vật đều các nơi khác mẫn cảm. Hắn đã nhận ra tiểu giao long biến hóa. Nó không chỉ có đói bụng, còn thiếu đại lượng năng lượng. Nó muốn đột phá. Dương Vũ đại hỉ, tốt, ta cái này cho ngươi ăn. Ngay sau đó, Dương Vũ đem một khối lớn huyết giao thịt rồng lấy ra ngoài. Còn có huyết giao xương rồng. Đây đều là hắn giết kia một đầu huyết giao long lấy xuống. Vẫn luôn là vì tiểu giao long lưu lại đây. Tiểu giao long mở ra bồn miệng nhanh chóng đem những này huyết giao thịt rồng cùng huyết giao xương. Rồng hết thảy thôn phệ hết. Yêu thú khí tức nhanh chóng bàng bạc. Thế nhưng là nó vẫn cảm thấy đói. Không đủ ăn. Dương Vũ lại đem một chút thiên cấp huyết giao thịt lấy ra ngoài. Mặc cho tiểu giao long thôn phệ. Những này huyết giao thịt đều ẩn chứa hung lệ huyết sát chi khí. Người khác nhưng không thể tùy tiện dùng ăn. Nhưng là đối với tiểu giao long tới nói hoàn toàn vô dụng nỗi lo về sau. Nó có thể hết thảy tiêu hóa hết. Tiểu giao long thôn phệ rất nhiều máu nhục chi về sau. Thân thể đang nhanh chóng biến lớn. Ngay sau đó bay vọt lên. Phát ra một đạo phá lệ không giống thanh âm. Giống. Đây mới thực là giao long ngâm. Trêu đến phụ cận không ít người đều hướng bên này nhìn ra xa đi qua. Cũng may những này đại tông môn người kiến thức rộng rãi. Ý thức được bất quá là một đầu linh yêu tại đột phá. Cũng không có quá mức để ý. Tiểu giao long yêu khí bàng bạc. Thân đạt ba trượng. Từng mảnh giao long vảy hiện ra nồng đậm huyết khí. Nó liên phun ra huyết sát huyền tinh khí. Rất nhiều lực lượng càng không ngừng tuôn hướng trán của nó mi tâm. Nơi đó có linh yêu hạch tản ra lực lượng hùng hậu. Ầm ầm, bỗng nhiên, trên bầu trời có mây đen tụ tập, có thiên lôi hướng phía tiểu giao long bổ xuống. Mặc kệ là linh yêu vẫn là hung thú tại tấn cấp vương cảnh thời điểm, đều sẽ tao ngộ thiên lôi tẩy lễ. Nếu là chống đỡ không nổi đi, đó là một con đường chết. Nếu là vượt qua đi, vậy liền bước vào giai đoạn mới, thu hoạch được cực kỳ cường đại chiến lực. Cái này thiên lôi tương đương với vương đan đan kiếp, đã từng Dương Vũ luyện chế địa vương đan thời điểm cũng dẫn tới tương tự năng lượng thiên lôi. Hiện tại cái này thiên lôi trong mắt hắn cũng không tính cái gì, nhưng là hắn không thể quấy nhiễu, không phải sẽ càng có cường đại thiên lôi đối phó hắn. Tiểu gia hỏa, nhưng là muốn đứng vững a. Dương Vũ khẽ thở dài. Tiểu giao long bị thiên lôi bổ trúng, tại chỗ rơi đập đến trên mặt đất, nhưng rất nhanh lại vọt lên, đồng thời phát ra ngay cả giống thanh âm. Ngay sau đó lại có ba đạo thiên lôi đánh xuống tới, uy lực so trước đó cường đại 3-5 lần. Tiểu giao long bị đánh cho lân phiến chóc ra, máu tươi bắn tung tóe. Bộ dáng tương đương địa thảm liệt, bất quá sinh mệnh lực của nó vô cùng ương ngạnh, mỗi một lần bị đánh rơi xuống, đều có thể lại một lần nữa rằng co, chỗ hội tụ khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Bình thường linh yêu đột phá yêu vương cảnh giới, vượt qua 3 đợt thiên lôi đủ để tấn cấp, nhưng là tiểu giao long tựa hồ nhận phá lệ chiếu cố. Trọn vẹn rơi xuống 6 làn sóng thiên lôi oanh tập. Mới dừng lại, lôi tông quân ở một bên khẽ thở dài. Tiểu giao long huyết mạch không tệ a. Bản thiên vương coi trọng linh yêu, tất nhiên là bất phàm. Dương Vũ cười nhạt nói. Tiểu giao long vốn thuộc về hung thú, nhưng là trải qua hắn huẩn dưỡng cùng huyết sát huyền tinh khí tẩy lễ, mở linh trí, đã không thuộc về hung thú liệt kê. Nhưng là vẫn như cũ có hung thú hung lệ khí tức. So với cái khác linh yêu, tính công kích của nó sẽ càng mạnh. Tiểu giao long toàn thân đều là vết máu, bộ dáng rất thảm, nhưng là rất nhanh nó chỗ trán yêu hạch đang nhanh chóng hội tụ lực lượng. Vỏ khô lột đi, mới ra tái sinh, giao thân trở nên càng cường tráng hơn, lân phiến càng thêm lóa mắt, giao thân thể đằng không mà lên, phát ra hưng phấn mà sợ hãi giống thanh âm. Nó kém chút chết bởi vỏ trứng bên trong, nhưng là bị Dương Vũ lực lượng tưới nhuần về sau, một lần nữa tỏa ra sự sống, lại lấy được huyết sát huyền tinh khí quán chú. Có thể nói nó đạt được cơ hội tái sinh, thể chất trở nên hoàn toàn không giống, thành tựu chân chính giao long huyết mạch, tương lai chưa hẳn không có trở thành chân long cơ hội. Tiểu giao long bay xuống tới, nó đã đạt đến dài 5 trượng độ, khoảng chừng gần nửa trượng thô thân thể, lộ ra uy vũ rắn chắc rất nhiều. Nó phát ra non nớt thanh âm, đa tạ cha. Dương Vũ nghe tiếng kêu này, kém chút không có trực tiếp té lăn trên đất. Tiểu giao long xưng hô này thật sự là quá dọa người. Nếu là người bên ngoài nghe được, còn tưởng rằng nó thật sự là hắn chủng, kia nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Tiểu gia hỏa đừng loạn hô, ta cũng không phải cha ngươi, ta là chủ nhân của ngươi. Dương Vũ tranh thủ thời gian uốn nắn tiểu giao long thuyết pháp nói. Không không, ngài chính là ta cha, là ngươi đem ta ấp ra, trên người của ta có ngài khí tức. Tiểu giao long cướp đến Dương Vũ bên người gấp tiêu địa nói. Dương Vũ nhẹ vỗ về tiểu giao long nổi bật sừng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi là linh yêu, ta là người, chúng ta không giống biết không? Ta mặc kệ, cha ngươi có phải hay không không muốn ta? Tiểu giao long ủy khuất nói. Chúa công, này nhi tử vẫn là nhận đi. Lôi tông quân từ bên cạnh cười nói. Dừng một chút hắn còn nói. Mình truyền bá chủng, lại thế nào khó coi cũng phải nhận. Ngươi có phải hay không nghĩ lại trở lại trấn hồn hồ bên? Trong a, Dương Vũ trừng mắt lôi tông quân quát. Lúc này lôi tông quân triệt để ngậm miệng. Hắn thật vất vả ra. Dù là đạt được một bộ không hài lòng thân thể, nhưng dù sao cũng so một mực ở tại trấn hồn hồ bên trong tốt hơn nhiều. Dương Vũ tiếp tục trấn an tiểu giao long. Nhưng tiểu gia hỏa này nhận lý lẽ cứng nhắc, nhất định phải gọi hắn cha. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Có như thế một cái linh yêu con nuôi tựa hồ cũng không tệ. Thế là hắn cho nó lên một cái tên gọi Dương Chân Long. Hắn là hy vọng nó một ngày kia có thể hóa giao thành long, nhất phi trùng thiên. Tiểu giao long được ban cho tên về sau vô cùng hưng phấn, liên tục bay lên kinh minh không ngừng. Đang nhìn sông trên đỉnh đệ tử đều thấy được đầu này sơ cấp yêu vương giao long, trong mắt lướt qua không ít vẻ hâm mộ. Tại siêu phàm giới bên trong giao long không ít, nhưng là muốn bắt được cũng không dễ dàng. Dưới mắt đầu này giao long huyết mạch tựa hồ không thấp, hảo hảo bồi dưỡng có lẽ có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Dương Vũ không muốn tiểu giao long quấy nhiễu người khác, đem nó hô xuống tới. Nhi tử, đừng la to, dọa đến người khác không tốt. Là cha, Dương Chân Long khéo léo lên tiếng, liền rút nhỏ thân thể, cướp về tới Dương Vũ bên người, cũng cuộn tại hắn trên cánh tay, giống như hình xăm, lộ ra tương đương huyễn khốc. Dương Vũ nhìn xem nó bộ dáng này, không khỏi nghĩ tới tiểu hắc, tên kia vẫn luôn là ghé vào trên bả vai hắn đây này. Lúc này lại không biết nó ở nơi nào. Tiểu hắc, chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao? Dương Vũ trong lòng tình có chút xa xút nói. Nếu như không có tiểu hắc, hắn sẽ không có ngày nay đâu. Tại siêu phàm giới một chỗ xa xôi địa giới bên trong, có một đầu tiểu hắc khuyển lời nói thường địa ghé vào một thiếu nữ người mang ôm bên trong. Cái này nhỏ hắc cẩu da lông bóng loáng, khuyển mắt linh động, hai lỗ tai như sừng, bốn vó khói bay, nhìn xem hết sức đáng yêu động lòng người. Chỉ bất quá nó kia móng vuốt cũng không già thực, hướng thiếu nữ phình lên vị trí cào đến cào đi, ai gặp đều hận không thể thay vào đó. Thiếu nữ này dáng dấp cao gầy, tư thái sung mãn, nên lồi địa phương cực kỳ đột hiện, nên bình địa phương không nhiều một tia thịt thừa. Nàng mặc cực kỳ mộc mạc quần áo, đơn giản ghim hai con đuôi ngựa, mắt to hiện ra từng tia bích ba, bàn tay nhẹ vỗ về trong ngực tiểu hắc khuyển thì thào nói. Tiểu hắc, ngươi không phải nói ta có thể rất mau tìm đến thiếu gia sao? Cái này đều rất nhiều ngày đi qua, vì cái gì đều không có nửa điểm tin tức của thiếu gia đâu. Nếu là Dương Vũ tại mắt, nhất định sẽ nhận ra thiếu nữ này rõ ràng là hắn tại ngục bên trong cứu tỷ nữ Tiểu Man. Nàng so trước kia cao lớn rất nhiều, khí chất cũng biến thành phá lệ không giống, lộ ra linh tú độc lòng người. Mà nàng trong ngực Tiểu Hắc Huyền chính là Tiểu Hắc không thể nghi ngờ. Tiểu Man đừng có gấp, không bao lâu ngươi khẳng định sẽ gặp lại hắn. Hiện tại ngươi hẳn là nắm chặt thời gian nhiều tu luyện, tăng thực lực lên, chỉ có dạng này ngươi mới có thể bảo hộ được tên kia. Hắn hiện tại chiêu chọc cường địch cũng không ít. Tiểu Hắc truyền thì thầm. Tiểu Man toát ra vẻ lo lắng nói, thiếu gia người tốt như vậy, vì cái gì chắc chắn sẽ có nhiều người như vậy khi dễ hắn? Thật sự là ghê tởm cực kỳ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Những ngày này, ngươi không phải cũng lọt vào không ít người khi dễ sao? Tiểu Hắc hỏi lại, ngươi nói rất đúng, sư tôn cũng dạy bảo qua ta, nhưng là ta coi là rất nhiều người đều giống thiếu gia tốt như vậy. Hiện tại xem ra là ta quá ngây thơ rồi, ta phải nhanh một chút trở nên mạnh hơn. Ngày sau gặp lại thiếu gia thời điểm, liền có thể bảo hộ hắn. Hiện tại ngươi vừa mới bước vào thiên ngư cảnh giới, thực lực còn yếu đâu. Nghe lời của ta, tiến về đầu kia dãy núi đi, đem man kình tu luyện đến tầng thứ 5, chí ít tới long biến cảnh giới, mới có thể có tư cách đi bảo hộ hắn. Tiểu Hắc yên tâm, ta sẽ cố gắng gấp bội. Ngoặc kép, tại siêu phàm giới một chỗ hỗn loạn địa giới tên là thôn nhật giới. Nơi này tồn tại các loại hung ác chủng tộc, có nhân tộc, có linh yêu tộc, có huyết ảnh tộc, có bạo kim tộc, các chủng tộc bên trong đều có. Bọn hắn ở chỗ này sinh tồn, ở chỗ này giao dịch, ở chỗ này tranh đoạt các loại tài nguyên. Không có thực lực căn bản không có khả năng ở chỗ này sống nổi. Thôn nhật giới trước mắt bá đạo nhất chủng tộc thuộc về tử thần tộc. Bọn hắn chỗ đến đều đại biểu cho tử vong. Cùng Diêm Vương Điện phong cách cực kỳ địa tướng giống như. Có nghe đồn nói Diêm Vương Điện bất quá là tử thần tộc khống chế một chỗ cự đầu thế lực thôi. Cũng có người nói tử thần tộc là Diêm Vương một bộ phân thân thành lập thế lực. Bọn hắn đại biểu cho tử vong, chiến đấu phi thường địa kinh khủng. Mặc dù bọn hắn bộ tộc này số lượng cực ít, nhưng là không có cái gì chủng tộc dám tùy ý trêu chọc bọn hắn. Nhưng là hôm nay lại có người đánh lên tử thần tộc cung điện, tiến hành cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Kia thuộc về tiểu thánh cảnh giới chi chiến, tại thôn nhật giới ở trong đã coi như là thiên kiêu chi chiến. Nhưng là bực này động tĩnh lại là đưa tới thánh nhân xuất thủ. Có thể thấy được người tới vô cùng cường đại. Tử thần tộc tạp mau, tại bản thánh nhãn bên trong, các người đều là cặn bã, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Có cực kỳ phách lối thanh âm vang lên quát. Chỉ gặp giữa không trung phía trên có một thân ảnh dẫn theo một cây hỏa côn tại quét sạch tứ phương. Hắn mọc ra hình người, nhưng là toàn thân sinh trưởng lông dài, thân thể giống như là vượn mạch như nhau tráng, mặc một bộ màu đỏ chiến giáp, đạp một đôi hỏa vân giày, toàn thân có hỏa khí ngút trời, hai mắt liên tục nổ bắn ra kinh khủng hỏa mang, liên xạ giết bốn tên hắc dực hình người sinh linh, thánh đấu tộc tàn hồn, cũng dám ở nơi này phách lối, đợi bản thánh bắt lại ngươi. Quất người linh hồn luyện thành khói bụi, có thánh âm trên bầu trời này quanh quẩn, đồng thời có một con che khuất bầu trời bàn tay hướng phía bóng người kia trấn áp quá khứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,